Bàn Long Chi Minh Vương, chương 18, chiến thắng. Đại tế tư cũng thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, oanh ầm ầm, trên bầu trời Bắc Cực băng Nguyên Minh và Đức Lâm Kha Úc Đặc hóa thân thành hai viên sao băng không ngừng va chạm với đối phương. Không gian xung quanh đó do không chịu nổi sức mạnh của hai thần cấp cường giả mà ầm ầm nổ tung hàng trăm cái vết nứt không gian theo đó xuất hiện. Từng cơn không gian phong bạo không ngừng theo đó tiến vào phá hủy hoàn toàn khu vực trăm vạn dặm xung quanh đây, đùng. 10 ngày sau đột nhiên hai viên sao băng đình chỉ va chạm lại cùng lúc bắn xuống mặt đất làm cho trên mặt đất lập tức lún xuống thành hai cái hố sâu hơn 1000 trượng, khói bụi mù mịt từ trong đó bốc lên che phủ tất cả. Một lúc sau khói bụi dày đặc từ từ tan đi để lộ ra hai người Đức Lâm Kha Úc Đặc và Minh đang đứng dưới hai cái hố. Đức Lâm Kha Úc Đặc, chúng ta dùng một chiêu cuối phân thắng bại đi. Minh nhìn về phía cái hố đối diện quát to lên, trong mắt hắn lúc này từng đạo chiến ý không thể kềm chế bắn ra loạn xạ. Được, Đức Lâm Kha Úc Đặc trầm giọng gật đầu nói. Ừ, ba người khá đặc lý, Đế Lâm Tháp La Sa ở phương xa thấy vậy thì biết là đã tới lúc phân thắng bại nên lập tức tập trung nhìn về phía hai cái hố to, muốn biết thật ra trong hai người mình và Đức Lâm Kha Úc Đặc ai là người chiến thắng trong trận chiến này. Đại địa chi nộ, Đức Lâm Kha Úc Đặc sau khi gật đầu cũng không chậm trễ chút nào, lập tức dốc hết thần lực trong thân chuẩn bị thi triển ra ma pháp mạnh nhất của mình. Sát, khi đã xúc lực đầy đủ, Đức Lâm Kha Úc Đặc quát lên một tiếng đánh tuyệt chiêu của mình về phía Minh, ông ta muốn hoàn toàn hạ gục đối thủ trong một đòn. Vù, vù, vù, ủng, ủng, ủng, một viên thiên thạch đường kính hơn 10 vạn trượng lập tức xuất hiện bắn thẳng về phía của Minh, trên đường đi nó không ngừng nghiền nát không gian xung quanh ra như là đang nghiền nát những tờ giấy mỏng vậy. Uy thế đáng sợ chí cực, cái tên Diệt Thế Thiên Thạch quả thật không ngoa tí nào, một chiêu này quả thật có thể hủy diệt toàn bộ Bắc Cực băng nguyên. Hắc Sư Thôn Nhật, mình mắt thấy uy thế của một chiêu này thì ánh mắt ngưng trọng vô cùng, không dám lơ là tí nào, lập tức dốc hết toàn bộ thần lực trong cơ thể chuẩn bị phát ra một chiêu thức tối cường. Oành, lấy mình làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời không gian vặn vẹo này còn hướng tản ra 4 phương 8 hướng. Tất cả băng tuyết, động vật kể cả ánh mặt trời xung quanh cũng hóa thành bụi phấn không ngừng dung nhập vào thân thể của Minh, làm cho hắn lúc này giống như trở thành một cái hắc động có thể cắn nuốt hết mọi thứ vậy. Làm cho người ta hoảng sợ hơn là phạm vi cắn nuốt còn đang không ngừng gia tăng lên. Khi phạm vi không gian màu đen vặn vẹo đã khuếch tán đã mấy trăm thước rồi cực nhanh tụ lại biến thành một con hùng sư màu đen cao chừng 7-8 thước, gầm to một tiếng dương nanh múa vuốt rồi lao lên nghênh đón viên thiên thạch của Đức Lâm Kha Úc Đặc. Cái này là Hắc Ám nguyên tố huyền ảo còn có thôn phệ huyền ảo. Chẳng lẽ là dung hợp huyền ảo? Kha Đặc Lý thấy vậy cả kinh kêu lên, hắn là một trung vị thần đến từ địa ngục chí cao thần vị diện, đương nhiên nhìn ra một chiêu này của Minh là do dung hợp hai loại huyền ảo mà thành. Đáng sợ thật, không ngờ Minh lại có thể sáng tạo ra chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Lâm Tháp La Sa thấy vậy cũng cả kinh kêu lên, bọn họ không ngờ rằng Minh vừa mới thành thần 1 năm mà lại có thể sáng tạo ra một chiêu mạnh mẽ như vậy. Hùng sư màu đen rít gào trong nháy mắt đã tới trước viên thiên thạch khổng lồ, nó lập tức mở ra cái miệng như chậu máu muốn nuốt gọn của viên thiên thạch to đến 10 vạn trượng này vậy. Trong cái miệng như chậu máu đó không gian cũng không ngừng sụp đổ, khôi phục. Xẹt, xẹt, xẹt, trong nháy mắt những âm thanh vỡ vụn đáng sợ phát tán ra, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, viên thiên thạch to hàng chục vạn trượng không ngờ càng lúc càng nhỏ lại cuối cùng trở thành một viên đá nhỏ hoàn toàn bị Hắc Sư nuốt xuống. Growl, Hắc Sư sau khi tiêu hóa xong viên thạch thì chu lên một tiếng rồi hóa lại thành Hắc Ám nguyên tố từ từ tan biến. Minh, trận này ta xin nhận thua. Người thắng rồi, Đức Lâm Kha Úc Đặc sau khi thấy con Hắc Sư nuốt lấy tuyệt chiêu tan biến thì nhìn Minh trịnh trọng nói. Tuyệt chiêu lợi hại nhất đã bị phá, ông ta lúc này muốn không nhận thua cũng không được. Đa tạ đã nhường, Minh nghe thấy lời nói của Đức Lâm thì gật đầu cười một cái rồi khách sao nói. Chúc mừng ngươi Minh, chúc mừng, chúc mừng, ba người Kha Đặc Lý nghe vậy đồng loạt bước tới trước mặt Minh nói. Các vị khách khí rồi, ta không dám nhận, Minh nghe thấy những lời đó khách sáo trả lời. Ông, đúng vào lúc này thì đột nhiên lại có một âm thanh vang lên làm cho 5 đại thần cấp cường giả không hẹn mà đều biến sắc. Thiên địa quy tắc phủ xuống, lại có người thành thần sao? Đế Lâm vừa nghe thấy âm thanh đó thì kinh ngạc kêu lên. Phương hướng đó là Ngọc Lan Đế Quốc, không lẽ Ngọc Lan Đế Quốc có người thành thần sao? Tháp La Sa nói tiếp, Ngọc Lan Đế Quốc, không lẽ là Đại Tế Ti thành thần? Đức Lâm Kha Úc Đặc nghe vậy thì sắc mặt âm trầm nói. Ngọc Lan Đế Quốc là kẻ thù lớn nhất của Phổ Ngang Đế Quốc của ông ta, bây giờ nó có cũng có thần cấp cường giả đương nhiên làm ông ta không vui. Chúng ta cứ đến đó không phải sẽ biết hay sao? Minh nhẹ giọng nói, đúng, bất luận là ai thành thần, chúng ta cũng nên đi chào hỏi một tiếng mới phải. Kha Đặc Lý cũng gật đầu nói, đúng, chúng ta đi thôi. Ba người kia nghe vậy cũng gật đầu nói. Sau đó năm đại thần cấp cường giả đồng loạt bay về hướng Ngọc Lan Đế Quốc chuẩn bị chào hỏi vị thần cấp cường giả mới này. PS, chương này ra hơi trễ vì dạo này mình bận hơi nhiều chuyện không thu xếp được thời gian. Mong các bạn thông cảm cho. Chúc các bạn đọc truyện vui. Cảm ơn, PSS, nếu thấy hay thì xin hãy bỏ nguyệt phiếu ủng hộ cho mình. Cảm ơn lần nữa, cách chương.